Ánh lửa mùa đông, chương 189, góc truyện audio.com, Hoàng Phủ Diệu Dương biết cô là tay chân của Dạ Phong Dương, lập tức hỏi An Đức Lỗ xoay mặt nhìn người sĩ quan kia. Tất cả tù binh đều ở tầng 7, sĩ quan cung kính đáp lại, mang tôi tới đó, Lãnh Tiểu Dã lập tức nói. Hoàng Phủ Diệu Dương đứng lên, ôm cô đi ra cửa, lão quản gia vội vàng mở cửa. Đoàn người đi tới đại sảnh tầng 7, những người binh lính khi nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương đều cúi người chào. Nhìn tướng quân đại nhân nhà mình ôm bé bự. Trong lòng ai nấy đều kinh ngạc vô cùng, tất nhiên, bọn họ đều được huấn luyện nghiêm khắc hơn nữa lại vô cùng sợ Hoàng Phủ Diệu Dương, nên rốt cuộc chỉ dám để trong lòng, không dám nhiều chuyện, cũng không có gan liếc nhìn Lãnh Tiểu Dã một cái. Tướng quân, tất cả tù binh đều ở đây. Vị sĩ quan đứng, cách đó không xa cung kính báo cáo. Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn lướt qua bọn chúng, người thì bị thương, người thì trúng đạn, còn có cả những gương mặt sợ hãi tái nhợt của nhân viên công tác nhưng lại không phát hiện bóng dáng Dạ Phong Dương đâu. Anh quay đầu không vui nhìn An Đức Lỗ, tôi nói rồi, một người cũng không được để chạy thoát. An Đức Lỗ toát mồ hôi lạnh, tướng quớ chúng tôi sẽ lập tức đi tìm. Lãnh Tiểu Dã biết Dạ Phong Dương không ở trong nhóm tù binh, nhẹ thở dài một hơi, sợ Hoàng Phủ Diệu Dương thực sự điều động người đi tìm, cô vội vàng mở miệng, được rồi tôi. Khục, tôi có chút đầu đau, anh mang tôi về phòng nghỉ ngơi một chút. Câu nói này, không phải nói dối gì, cô có chút đau đầu, đôi mắt cũng bắt đầu đau xót, cả người đều khó chịu, hiện tại cô chỉ muốn nghỉ ngơi một lát. Được, nhẹ đáp lại, Hoàng Phủ Diệu Dương xoay người đi vào thang máy. Tướng, Thượng úy An Đức Lỗ vừa muốn mở miệng, đã bị lão quản gia ngăn lại, ý bảo ông nên câm miệng lại. Hai người liếc nhau, An Đức Lỗ nhìn bóng lưng Hoàng Phủ Diệu Dương, như ngộ ra được điều gì đó, ông đứng tại chỗ gật đầu. Lãnh Tiểu Dã nhắm mắt để mặc Hoàng Phủ Diệu Dương ôm cô lên lầu. Ra khỏi thang máy, nhìn bộ dạng yên ổn của bé bự, anh không kìm lòng được khom người xuống, khẽ hôn lên trán cô. Dưới môi trán cô nóng phừng phừng, Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày, dán mặt vào mặt cô. Mặt cô, như bị bỏng. Cô đang phát sốt, chấm ANS lập tức dừng bước mau chuẩn bị trực thăng. Cách chương.